xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em đã nói rồi, hiện tại còn sớm, em tạm thời chưa muốn suy xét chuyện này. Trung Sách nói xong, liền cúi đầu ăn cơm, không có ý định tiếp tục để ý đến chị gái mình. Hiện tại cậu mới tốt nghiệp đại học được vài năm, trong nhà đã bắt đầu lo lắng về chuyện hôn nhân của cậu. Lúc nào cũng nói tới nói lui, khiến cậu cảm thấy rất phiền. Trung Linh oán trách nhìn cậu. Em còn nhỏ đâu, em đừng vội cự tuyệt. Lúc này, Trung Linh người thường ngày luôn giữ tác phong của một tiểu thư khuê các lại tỏ ra như một chị gái bình thường đang lo lắng cho em trai mình. Vội vã giới thiệu cho cậu một cô gái mà chị cho là rất tốt. Cô gái này điều kiện rất tốt. Em nói không thích con nhà giàu. Được thôi, lần này, chị giới thiệu cho em một giáo viên mỹ thuật. Vừa mới tốt nghiệp không lâu, Trung Sách vẫn im lặng cúi đầu, lấy việc này để lảng tránh sự lải nhải của chị gái. Từ khi đi du học về, cậu không phải nghe những lời lải nhải như thế này nữa. Nhưng bây giờ thì khác, ở nhà đã bị mẹ lải nhải, đến chỗ chị gái lại tiếp tục bị như vậy, thấy cậu mình trông có vẻ đau đầu. Trương Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh liền che miệng cười trộm. Trung Linh nhẹ nhàng gõ đầu con gái mình. Con cười cái gì? Cười mẹ giống hệt bà ngoại. Trương Nhạc Nhạc nói, rồi lấy muỗng nhỏ xúc một ít cơm vào miệng. Mẹ cứ giới thiệu mấy cô làm vợ kia, ngay cả con còn không thích, cậu làm sao mà thích được? Trung Linh cười mắng, xoa đầu Trương Nhạc Nhạc. Con mới mấy tuổi, biết gì mà nói. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Trung Linh cũng hiểu rằng con gái mình nói không sai. Từ khi Trung Sách về nước, chị đã nhờ nhiều người giới thiệu đủ loại cô gái, nhưng Trung Sách lại chẳng để mắt đến ai. Không phải vì những cô gái đó không tốt, rốt cuộc họ đều là con nhà gia giáo, nhưng Trung Sách vẫn cảm thấy không hợp. Cậu ấy không biết giống ai. Nhưng thường thì con trai ở tuổi này ít nhiều cũng đã có chút kinh nghiệm yêu đương. Còn Trung Sách thì suốt thời gian đi học chỉ mải mê học tập. Khi ra trường lại chỉ tập trung vào sự nghiệp. Thực ra, gia đình cũng không hy vọng cậu phải kết hôn ngay lập tức. Chỉ là thời gian trôi qua từng năm mà cậu vẫn không có ý định tìm bạn gái, nên mọi người không tránh khỏi lo lắng. Trương Nhạc Nhạc không hài lòng mà bĩu môi. Ai nói con nhỏ mà không biết gì. Mấy hôm trước chúng con ở công viên trò chơi không phải gặp một chị xinh đẹp sao? Trung Sách suy nghĩ, nhớ lại sự việc ở công viên hôm đó và sửa lại. Chính xác mà nói là hai người. Cô chị kia không tính. Cô ấy là nhân viên công ty. Trương Nhạc Nhạc khoa tay múa chân. Ý con nói là người kia. Chị ấy rất xinh đẹp, con hy vọng chị ấy sẽ là mợ của con. Trương Nhạc Nhạc, Trung Sách nghiêm túc nói, không cần nói nhảm, cậu căn bản không thích người đó. Cậu ơi, cậu sẽ thích mà, chị ấy xinh đẹp như vậy. Trương Nhạc Nhạc phản bác, phim truyền hình đều diễn như vậy, tổng tài bá đạo cuối cùng đều sẽ thích những cô gái đặc biệt. Trung Sách thở dài, tỷ, đừng cho con bé xem mấy bộ phim não tàn đó nữa. Chị nhìn xem con bé hiện tại toàn nghĩ gì đây này. Trung Linh cười cười nhận lỗi. Được rồi, biết rồi. Trung Sách cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Nhưng những lời cháu gái vừa nói vẫn vang lên trong đầu cậu. Thực ra, cô gái kia rất dễ khiến người khác động lòng, nhưng tại sao cậu lại không có cảm giác đó? Nghĩ kỹ, có lẽ là vì ngoài thành tích học tập xuất sắc và ngoại hình xinh đẹp, cô ấy không có gì đặc biệt. Nói ngắn gọn, cô ấy đặc biệt đến mức quá bình thường. Trung Sách nghĩ vậy, rồi chính cậu cũng cảm thấy buồn cười. Nói thật, khi nhìn thấy Lương Thiển lần đầu tiên, Trung Sách thực sự cảm thấy ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô. Nhưng chỉ thoáng qua, sau đó liền quên ngay. Ngược lại, Lâm Tinh Thùy lại thu hút sự chú ý của cậu hơn. Dù sao cô ấy cũng là thành viên trung tâm của một dự án quan trọng. và gần đây cũng xảy ra không ít chuyện. So với bản thân mình, Trung Sách vẫn để tâm nhiều hơn đến nhóm nhạc nữ ID. Sau khi rời bàn ăn, Trung Linh lén tiến đến bên cạnh con gái mình, Nhạc Nhạc, nói nhỏ với mẹ, cái chị xinh đẹp mà con nói là ai vậy? Lương Thiển bản thân không biết rằng ở một biệt thự cao cấp nào đó, có một cặp mẹ con đang chú ý đến mình. Lúc này, cô đang đứng trước giường bệnh của Lâm Tinh Thùy, nhìn cô ấy ngơ ngác chớp chớp đôi mắt về phía mình. Sao cậu lại đến đây? Lâm Tinh Thùy vừa hỏi, nhưng đã giơ tay với các thành viên nhóm nhạc đang ngồi trên sofa. Tả Sơ lập tức hiểu ý, dọn một cái ghế đến bên giường của Lâm Tinh Thùy. Chị dâu, mời ngồi. Tiếng gọi, chị dâu, của Tả Sơ như kích hoạt một công tác nào đó. Ba người còn lại lập tức đồng thanh. Chị dâu, mời ngồi. Lương Thiển ngay lập tức đỏ mặt, không biết nên ngồi hay không. Theo suy nghĩ của cô, nếu đã được gọi là chị dâu thì nhất định phải ngồi. Nhưng thực tế, cô không biết Lâm Tinh Thùy nghĩ gì, sợ rằng ngồi xuống sẽ làm cô ấy không vui. Không ngờ, Lâm Tinh Thùy chỉ cười, vỗ vỗ ghế ý bảo cô ngồi xuống. Đừng để ý, bọn họ chỉ thích đùa vậy thôi. Biết cậu là bạn tôi nên mới dám thế. Thấy Lương Thiển tiến lại gần, Lâm Tinh Thùy tự nhiên nắm lấy tay cô. Tôi đã nói không cần đến mà. Mình lo lắng cho cậu, nên đã hỏi chị Nguyệt Dũng. Lương Thiển cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Lâm Tinh Thùy, mặt lại đỏ bừng lên. Ừ, Lâm Tinh Thùy không nói thêm gì, vì cô biết Lương Thiển đến đây là do lo lắng cho mình. Nếu nói thêm gì nữa thì có vẻ như không biết điều. Tả Sơ và các thành viên khác có lẽ vì sự việc ở công viên trò chơi hôm đó, mà cô thì chưa giải thích rõ ràng khi về nhà, nên đã khiến họ hiểu lầm. Xem ra sau này cần phải tìm thời gian để giải thích chuyện này. Dù sao, cô đã quyết định từ bỏ, cam lòng làm bạn tốt của Lương Thiển, không cần thiết phải xen vào chuyện tình cảm của nam nữ chính. Ngay cả khi không xen vào, một chút hiểu lầm cũng có thể gây phiền phức. Dù sao, cô cũng là vai ác lớn. Ngay cả khi lướt Weibo một cách vô hại, quy tắc của thế giới này cũng có thể khiến cô vô tình làm điều gì đó gây thù địch với nữ chính. Chưa đừng nói đến những việc khác. Nói thật, chỉ với khả năng của mình, cô chắc chắn không sợ nam nữ chính. Nhưng nếu đến cuối cùng thật sự bị quy tắc thế giới kiểm soát, thì việc mất mạng cũng chẳng là gì. Đương nhiên, đó là nếu cô vẫn độc thân trên thế giới này. Nhưng hiện tại, cô có những người thân yêu, đồng đội gắn bó, và cả cô gái mà mình yêu thương, nên Lâm Tinh Thùy mới cảm thấy sợ hãi, sợ rằng cô không dám chết. Cô thậm chí không dám nghĩ đến việc đó. Lâm Tinh Thùy thực sự thích Lương Thiển, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng Lương Thiển đã định sẵn là không thuộc về cô, nên cô cố gắng giữ mình lý trí. Nếu không có kết quả, thì làm bạn bè ở bên cạnh nhau có lẽ là tốt hơn. Với tâm thế coi Lương Thiển là bạn, Lâm Tinh Thùy không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như Lương Thiển, nên cách mà Lương Thiển cư xử trong mắt cô chỉ đơn giản là sự thẹn thùng của một cô gái. Các cô gái 17-18 tuổi thường dễ thẹn thùng. Điều này với Lâm Tinh Thùy, người đã trải qua hai kiếp sống, thấy hết sức bình thường. Từ khi quen biết Lương Thiển, cô ấy đã luôn như vậy, nên Lâm Tinh Thùy không có bất kỳ nghi ngờ gì. Hoặc có thể, cô không thể tưởng tượng rằng từ đầu Lương Thiển đã có những suy nghĩ khác với mình. Nói đơn giản, Lâm Tinh Thùy đã rút lui trước khi hoàn toàn bị cuốn vào, nên mới kịp thời ngăn chặn tổn thương. Điều này cô đã nhận ra khi bắt đầu thích Lương Thiển. Chỉ là khi nhận ra thì đã quá muộn. Lương Thiển một tay bị Lâm Tinh Thùy nắm, tay kia vẫn cầm bó hoa, thành thật ngồi trên ghế, trông có vẻ ngốc nghếch. Dì Thanh Vận nhận ra sự lúng túng của cô, liền tiến tới đưa tay. Đưa bó hoa cho tôi. Lương Thiển cảm kích đưa hoa cho dì Thanh Vận. rồi tập trung ánh mắt vào đầu gối đang bó thạch cao của Lâm Tinh Thùy. Thạch cao bao phủ từ giữa đùi xuống đến giữa cẳng chân. Bên trên còn có dụng cụ cố định. Cô duỗi tay chạm vào đầu gối bị bó kín của Lâm Tinh Thùy. Biểu cảm đầy lo lắng. Sao lại thành ra thế này? Không có gì nghiêm trọng. Bọn họ chỉ làm quá lên thôi. Hồ sơ bệnh án của cậu đã bị lộ ra. Nửa câu sau Lương Thiển không biết nói thế nào. Khi cô gọi điện cho Lâm Nguyệt Dũng, đối phương không giấu giếm gì, mà nói rằng Lâm Tinh Thùy làm như vậy là để bảo vệ cô. Ban đầu, sau khi nói chuyện với Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển đã quyết định không nghĩ nhiều nữa. Rốt cuộc họ chỉ là bạn bè, nhưng Lương Thiển vẫn luôn để T.M. đến Lâm Nguyệt Dũng. Dù hiện tại cô ấy đã có bạn gái, nhưng không có cảm giác nào hơn tình bạn với Lâm Tinh Thùy. Cô gọi điện cho Lâm Nguyệt Dũng để hỏi về tình trạng của Lâm Tinh Thùy. Sợ rằng Lâm Tinh Thùy sẽ nói dối để cô khỏi lo lắng. Nhưng không ngờ lại biết được suy đoán đó, nên cô mới vội vàng đến đây. Yêu thầm người khác là một điều khó đoán. Đôi khi ngay cả Lương Thiển cũng không hiểu rõ mình đang nghĩ gì. Hay muốn gì? Ban đầu, cô chỉ hài lòng với một nụ cười của Lâm Tinh Thùy. Nhưng khi mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết, Lâm Tinh Thùy từ chỗ không để ý đến cô, đã đối xử như bạn bè. Điều này với Lương Thiển đã là một bước tiến lớn. Không có gì phải không hài lòng. Nhưng không lâu sau, Lương Thiển bắt đầu khao khát được nắm tay, thậm chí là ôm cô ấy. Quả nhiên, con người khó mà thỏa mãn. Giờ chỉ cần có chút chuyện là cô đã phải đến tận nơi để an tâm. Bởi vì Lâm Tinh Thùy thật sự rất khó theo đuổi. Thực ra, Lâm Nguyệt Dũng đã đến thăm Lâm Tinh Thùy từ sớm. Sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề lớn, cô ấy liền cùng Yến Nhiên chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Dù Lâm Tinh Thùy không muốn nói ra kế hoạch của mình, nhưng họ cũng không thể ngồi yên. Lâm Nguyệt Dũng từ lâu đã coi Lâm Tinh Thùy như em gái. Giờ cô ấy và Yến Nhiên ở bên nhau, thì Lâm Tinh Thùy đương nhiên là đứa con bé bỏng của họ. Hơn nữa, em ấy đã ra mặt vì mình. Làm sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn? Cách chương.